Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, Thiên Hỏa Đồng Nhân. Thượng Cửu, Cửu Lê Thị Hỏa Chính trơ mắt nhìn xem nhà mình tộc trưởng không nói tiếng nào vọt vào. Vốn cho rằng tại đại yếu tắc nội bộ có thể chế tạo ra một mảnh đột phá khẩu. Nào biết được hắn xông đi vào sau đó liền như là châu đất xuống biển. Triệt để không còn động tĩnh. A Mẫu, cái gì tình huống? Hỏa Chính người đều choáng váng. Nhà mình tộc trưởng mặc dù không phải nhân hùng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Cá nhân đồ đằng còn chưa từng đại thành mà thôi. Cho nên tố chất thân thể tra xét một chút. Thế nhưng Cửu Lê Thị trời sinh lấy lực lượng sở trường. Trên lực lượng dám nói tuyệt đối không thua bởi những cái kia nhân hùng. Như thế lớn nhất cái tráng hán. Nói mất liền mất. Vậy mình bên này xông hay là không xông? Xông lên a. Bên cạnh có cái khác bộ tộc chiến sĩ ngao ngao kêu loạn xông về trước phong. Không hỏi ngươi a. Xông đại gia ngươi a. Cửu Lê Thị Hỏa Chính trong lòng hàn khí đại mạo. Có mai phục. Thế nhưng hiện tại, lùi là lùi không được. Phía sau đã đánh thành cháo hoa. Phía trước cũng là chiến hống không ngớt. Những cái kia dơ lên đồ đằng trụ tráng hán là tam miêu chiến sĩ trọng điểm bảo hộ đối tượng. Mà đồng dạng cũng là trung nguyên chiến sĩ trọng điểm đả kích đối tượng. Nên như thế càng nguy hiểm hơn. Đông Di người từ bỏ cung tên. Từ trên núi vọt xuống đến rồi. Đánh tiếp xúc chiến. Lập tức liền nhìn ra binh lực ưu khuyết. Cho dù Trung Nguyên yêu cầu tăng binh số lượng không có đạt đến trước kia dự tính yêu cầu. Nhưng ít ra tổng số người cũng tại Tam Miêu gấp 2 trở lên. Nếu như không có cái này chạm gác, Tam Miêu hoàn toàn có thể vọt thẳng đi qua không mang theo quay về. Tại lục địa thượng đẳng xưng đường xa chạy cự ly dài quán quân. Trèo đèo lội suối người đứng đầu Miêu Man tập đoàn. Đang chạy đường loại này sự tình bên trên tự nhận là không thua bởi bất luận kẻ nào. Thế nhưng hiện tại, tòa này chạm gác, tòa này thành đá bị để ở chỗ này. Như vậy thì chỉ có đánh hạ tòa thành trì này, mới có thể tiếp tục tiến lên. Nếu là dựa theo nguyên bản phương Nam sức chiến đấu, chỗ nào cần nhiều như vậy sự tình. Chỉ cần xông qua Tuân Sơn, đến rồi Đại Giang Khẩu, chính là nhà mình thắng. Phía trước có cứng quan, sau có hỗn chiến, mong muốn tại loại này đại chiến bên trong chỉ lo thân mình. Quả thực là người si nói mộng, tộc trưởng cái này đoán chừng giữ nhiều lành ít, mà Cửu Lê Thị người mặc dù dũng mãnh hiếu chiến, nhưng tại loại này cực lớn vây quanh chiến cùng công thành chiến bên trong. Cũng không khỏi lộ ra thần sắc mê mang, bọn hắn phải hướng đi đâu, như thế đại Sơn Hải. Thế mà không có thể để cho bọn hắn đi qua con đường. Cứ điểm bên trong, Si Đỗ trong miệng thổ huyết. Hắn bị ba cái cường giả vây quanh. Đồ thanh chiến mâu nện xuống đến. Bị hắn một tay nắm chặt. Trên cánh tay trái phía trước một quyền. Thế nhưng đồ thanh đồng dạng né tránh. Thế nhưng Si Đỗ đột nhiên thân thể trầm xuống. Hướng về phía trước đột nhiên va chạm. Đùng. Đồ thanh lập tức bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Trong lòng không gì sánh được kinh ngạc. Phủ Việt bổ ngang tới. Đan chu lưỡi búa từ Si Đỗ bên cạnh thân xẹt qua. Si Đỗ ghé vào trên mặt đất. Như con cóc một dạng hướng về phía trước nhảy một cái. Trở tay chống đất đứng lên. Đan chu nhanh chân vọt tới. Nói búa chém liền. Phủ Việt bên trên mang theo rung động. Vung ra ánh lửa. Đan chu vũ khí tự nhiên là thần đồng chế tạo, không giống với vân tái lưỡi búa mang theo có chấn kích. Đan chu trong tay búa đồng, mang theo là hỏa hoa phụ thuộc thuộc tính, cũng chính là có thể vung lửa lưỡi búa. Ánh lửa tràn ngập đi qua, thế nhưng Si Đỗ trong miệng, những cái kia máu hóa thành mộc khí, trên người hắn cũng bốc cháy lên, hỏa diễm, lại là giống như lá phong bộ dáng, giơ lên đan chu búa lửa. Hắn một nắm hướng về phía trước chộp tới. Búa lớn bị đại thủ nắm chặt. Đan chu chỉ cảm thấy phía trước một cỗ tràn trề đại lực đè xuống. Hắn thân hình ngửa về sau một cái. Liên tiếp lui về phía sau. Mà bị ngọn lửa bao trùm. Bị phong máu tràn ngập bên ngoài thân Si Đỗ. Dùng một cái tay đẩy đan chu. Không ngừng hướng chỗ cửa thành áp đi. Tung tung tung tung đúng. Cỗ lực lượng kia bỗng nhiên đáng sợ. Đan Chu cắn răng. Mà đây là Đồ Thanh lại lần nữa vung ra chiến mâu. Xì đỗ tay trái hoành kích. Một nắm bắt được chuôi này chiến mâu. À, mở cho ta. Hắn mắt thấy là phải một lần nữa tiếp cận cửa thành. Thế nhưng ngay lúc này, Đan Chu lưỡi búa đột nhiên từ trong tay chóc ra. Hoàn đầu xuất hiện, một mâu đẩy ra hai người kết nối. Theo sau trong nháy mắt vứt bỏ chính mình trong tay nặng mâu. Xuất hiện ở phía trước. Mà Xì đỗ vung mâu liền đánh. Hoàn đầu đem để chống hai tay hướng về phía trước đè ép. Tựa như là vuốt ve nước chảy một dạng. Một quyền hoành kích, nện ở trên mặt hắn. Lần này tựa như là trọng trùy xung kích thành tường. Oanh minh phía dưới còn mang theo không thể chống cự lực trùng kích. Xì đỗ bị một quyền này đánh cho hồ đồ. Lại lùi mấy bước, chiến mâu cùng một chỗ. Lại bị hoan đâu hai tay duỗi ra. Tại chỗ đoạt đi, khởi, chiến mâu bị đoạt đi. Hoan đâu cầm chiến mâu, trở tay một kích đem Xì đỗ lật tung. Xì đỗ bị đánh lại một lần lăng không bay lên, rơi vào ngoài một trượng. Đại hán cường tráng nhục thân va chạm mặt đất, lập tức vung lên mảng lớn bụi đất cùng chấn động kịch liệt. Đan Chu cùng Đồ Thanh kỳ thực cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng trọng yếu nhất là Hoan Đâu. Ta đã từng cũng là phương Nam bộ tộc Vu Sư. Cũng đã làm một đoạn thời gian tộc trưởng. Chiến sĩ sức lực, Vu Sư Vu Thuật. Ta có thể lấy Ngọc Thị Thần. Cũng có thể cầm mâu xông trận. Sau này đi đến Trung Nguyên. Tại đế chí thủ hạ làm chút công việc. Chấm ngoặc kép, người khả năng nghe nói qua ta. Cũng có thể không có. Ta trước đó ở tại Cho Dư Sơn, lại hướng đi về hướng đông xa một chút chính là Trấn Trạch. Kỳ thực đối với các ngươi, ta cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chấm ngoặc kép, Cửu Lê Thị, cũng coi là trước đó phương đông đại bộ tộc, đã từng ta bộ tộc hiện đang ở địa phương, đã từng bị ngươi tổ tiên chỗ quản hạt đi qua. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng không tệ lắm, bản sự rất tốt, Xì đỗ khuấy động mặt đất. Nỗ lực ý đồ đứng lên, đồng thời đem ngoài miệng máu lau đi. Trầm mặc không nói, Hoan Đâu cầm chiến mâu nói. Bất quá kia cũng là chuyện cũ năm xưa. Này, cái này mâu còn có thể. Bất quá không có ta chuôi này nặng. Một mặt khác, Đồ Thanh đem Hoan Đâu trước đó vứt bỏ chiến mâu nhặt lên. Ha ha cười, Xì đỗ thô trọng tạm nghỉ. Cực lớn mỏi mệt xông lên đầu. Đồng thời cùng lúc xuất hiện. Còn có sâu sắc tuyệt vọng, thua, ít nhất Cửu Lê Thị. Xong rồi, hắn lần này tùy tiện xông tới. Thật không nghĩ tới nơi này thế mà còn có một vị đại nhân vật. Hơn nữa còn là chính mình hoàn toàn đánh không lại loại kia. Hoan Đâu là đế khốc thời đại người. Sau này tại đế chí thời đại liền đảm nhiệm mưu sư. Hôm nay đến rồi đế đào đường thời đại. Cái này hơn 80 tuổi lão đầu trải qua đời thứ ba. Thế mà còn có thể vũ động chiến mâu. Còn có thể đem chính mình đánh vào trên mặt đất phủ phục. Tam triều trọng thần. Cửu Lê tộc trưởng. Người cảm thấy chúng ta có thể hay không nói chuyện. Hoan Đâu cười ha hả nhìn xem hắn. Xì đỗ nói. Người muốn nói. Cái gì? Tha cho ngươi một cái mạng. Không diệt ngươi Cửu Lê thị. Chấm ngoặc kép. Nhưng ngươi muốn giúp chúng ta tiêu diệt Tam Miêu. Nên như thế sau khi đánh xong. Trung Nguyên có thể suy xét, để cho các ngươi dọn trở lại cố thổ. Chấm ngoặc kép, Đồ Thanh không có cảm thấy lời này có vấn đề gì. Thế nhưng Đan Chu lại cảm giác được không thích hợp. Đan Chu lúc này lên nói, Hoan Đâu, loại này hứa hẹn, không phải có thể tùy tiện ưng thuận. Nhất định phải đế tự mình mở miệng mới có thể. Cửu Lê năm đó bị hủy đi là ba bộ, hôm nay để bọn hắn dọn trở lại. Cuộc chiến này còn không có đánh xong. Hoan Đâu đột nhiên mở miệng mời chào. Thoạt nhìn dường như không có vấn đề lớn. Thế nhưng liên tưởng đến gần nhất một chút sự tình. Đây là phải làm một chút ân trạch. Tìm một nhóm tùy tùng. Đan Chu nghĩ đến trước đó Hy Thúc. Đại Nghệ, bao quát trước đó không lâu Yến Long cùng mình nói. Trung Nguyên nội bộ đấu tranh vấn đề. Nhưng mà Đan Chu còn cũng không nói đến phía sau. Đề nghị hắn chậm một chút lời nói. Lúc này Xì đỗ ngược lại là trực tiếp đứng lên. Mở miệng. Chẳng lẽ Cửu Lê phải bị hoàng đế tử tôn bố thí mới có thể còn sống sao? Hoan Đâu nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu. Vì ngươi bộ tộc suy nghĩ một chút, Cửu Lê thị tộc trưởng, Châu Đồ thị nữ tử còn gả cho đế khóc, cái này có cái gì mất mặt? Thời đại cải biến, ngươi chỗ căm hận hoàng đế tiên tổ cũng đã mất đi hơn 200 năm. Mà cuộc chiến đấu này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tam Miêu có thể chiến thắng sao? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng lần này còn có thể đánh tới sao? Nếu như ngươi mong muốn ngươi tộc đàn toàn bộ chiến tử, ta đương nhiên sẽ không để ý điều động chiến sĩ đi ra ngoài tiễu sát bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Hoan Đâu bên mình, có hai cái tham vân đại chiến sĩ đi tới. Xì đỗ tay kém chút nâng lên, mà Hoan Đâu lập tức nói. Bó tay, hảo hảo suy nghĩ một chút. Các ngươi, đem hắn buộc lại, đưa đến cứ điểm bên trên, để cho hắn nhìn xem, chính mình tộc đàn, thế nào diệt vong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.